Chương 4078 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên diễn tộc. Người đăng, thắng bầu không khí băng lãnh, sát khí nghiêm nghị, mặc kệ là Long Phi, vẫn là Bạch Hạo, hiện tại trong lòng đều đã sinh ra sát ý. Tốt, đây chính là ngươi nói. Bạch Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, ta Long Phi nói chuyện, còn không có không tính toán thời điểm. Bất quá nếu là ngươi thua, ta cũng không cần mạng chó của ngươi, cho ta ngoan. Ngoãn dập đầu xin lỗi. Long Phi nói giết một cái Bạch Hạo, Long Phi hoàn toàn không có hứng thú gì, mặc dù tu vi không yếu, đã là siêu cấp cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là ngay cả bốt đều không phải, còn muốn phí một phen thủ đoạn, căn bản không cần. Thiết bất quá, Bạch Hạo khinh bạc như vậy càng nhu, là một nam nhân, tuyệt đối không thể nhẫn. Long Phi càng nhu một mặt lo lắng. Lão đại, tiểu tử này lai lịch không đơn giản, ngươi nhìn Thiên Nguyên Thành. Cổ lão chó đối với hắn đều như thế tất cung tất kính, ta sợ tiểu tử này có ám. Chiêu. Lý Nguyên Bá nói, Long Phi nhẹ gật đầu, yên tâm, ngươi còn không biết ta. Chúng ta từ Thiên Vũ. Đại lục loại kia dọc địa phương, đi đến bây giờ, chiến qua giết qua điên. Cùng qua, lúc nào sợ qua. Long Phi nói, bây giờ gặp lại Lý Nguyên Bá. Long Phi trong lòng ký ức cũng bị xúc động, cực kỳ hưng phấn, hắn cũng rất muốn hỏi thăm Lý Nguyên Bá những năm này kinh lịch, nhưng bây giờ, tình huống có chút không cho phép. Ha ha ha, đúng, nam nhân liền nên làm, không thể sợ. Lão đại, đi thôi, ta ở chỗ này trông coi đại tẩu, không ai có thể động nàng. Ta rất chờ mong, cái này trang bức phần tử quỳ xuống dập đầu dáng vẻ. Lý Nguyên Bá cởi mở cười to, nhưng hắn vừa dứt lời hạ, Cổ Hành Đạo sau lưng, Cổ Đàn lại là cười ha hả. Ha ha, thật sự là hai thằng ngu, ngay cả thân phận của hắn các ngươi sợ là cũng không biết đi. Hỗn độn đại lục thần bí nhất truyền thừa một trong, các ngươi vậy mà nói. Các ngươi có thể thắng. Các ngươi nếu là thắng, lão tử đem đầu cho ngươi cắt bỏ làm cầu để đá. Cổ Đàn cười lớn. Liền ngay cả Cổ Hành Đạo, hai mắt cũng hơi bắt đầu híp mắt, rồng bay bất động thanh sắc, Lý Nguyên Bá càng là khịt mũi coi thường thật thà bộ dáng, biểu hiện ra một bộ ngươi là ngu xuẩn biểu lộ, tức giận đến. Cổ Đàn lên cơn giận dữ, trong lòng của hắn rõ ràng biết, Long Phi đối mặt thế nhưng là thiên tộc, thế nhưng là huyền đế, mặc kệ chốn hỗn độn tồn tại ngu bức nữa, còn có thể mạnh hơn huyền đế, ngay cả huyền đế loại tồn tại này, Long Phi đều không để trong lòng, còn sẽ quan tâm chốn hỗn độn truyền thừa. Bất quá những lời này, Lý Nguyên Bá lại là không có nói ra, Long Phi nhìn về phía Cổ Đàn, trong mắt sát ý tỏa ra. Ta ghi nhớ lời của ngươi nói. Long Phi từng chữ nói ra nói, mỗi một chữ trong mắt đều tràn ngập cái này sát ý, lập tức, Cổ Đàn sắc mặt trắng nhợt, tâm thần chấn động, nhưng nhìn đến Bạch Hạo cùng Cổ Hành Đạo, trong lòng lại tới lực lượng, thì ghi nhớ lại có thể thế nào? Lão tử chờ ngươi tại Bạch công tử trước mặt cầu. Xin tha mạng một khắc này. Cổ Đàn cường ngạnh nói. Hừ. Long Phi lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Bạch Hạo, nói, nghe nói đi, ngươi nghĩ so. Cái gì? Rất đơn giản, trong tay của ta có một phương bí cảnh, chúng ta liền so tài. Là ở trong đó có thế săn bắt càng nhiều sinh linh. Bạch Hạo tính trước kỹ. Càng, chắc chắn nói. Bí cảnh. Long Phi sững sờ. Chợt trong lòng kích động, đây là muốn mở phó bản A, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng có chút ý động, phó bản, đại biểu là kinh nghiệm, đối Long Phi đến nói, không có gì so thăng cấp thoải mái hơn sự tình, trong lúc nhất thời, tất cả khó chịu cảm xúc tiêu tán trống không. Tốt, chừng nào thì bắt đầu. Long Phi có chút không kịp chờ đợi. Gấp gáp như vậy chịu chết sao? Đã dạng này, các ngươi liền theo ta đi thôi. Bạch Hạo yếu ớt nói, Long Phi không có cái gì chần chờ, không lo lắng chút nào Bạch Hạo sẽ có thủ. Đoạn gì? Lão đại, ngươi yên tâm đi là được rồi. Ta tại Thiên Vận Thành ngoài có mình. Ồ! Lý Nguyên Bá nói, trên mặt lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhìn thấy Lý Nguyên Bá vẻ mặt như thế, Long Phi trong lòng dừng lại, cảm giác có chút khó chịu, hắn biết Lý Nguyên Bá tại Hồng Mông giới kinh lịch, lúc này vỗ vỗ Lý Nguyên Bá. Vai, nói ra, y yên tâm. Chờ ta trở lại, nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. Y. Tốt, ta tin tưởng lão đại ngươi. Lý Nguyên Bá trùng điệp gật đầu, lập tức, Long Phi trực tiếp triệu hoán vạn thần lâu. Ti thiên thân ảnh nhoáng. Một cái, trực tiếp tiến vào vạn thần trong lầu, Cổ Hành Đạo cùng Bạch Hạo trong mắt đều là biến đổi, một loại cùng cẩn thận. Hiện lên, hiển nhiên đối với Long Phi loại thủ đoạn này vô cùng hiếu kỳ, Lý Nguyên Bá cũng mang theo Càn Nhu chuẩn bị rời đi. Long Phi, ngươi phải cẩn thận. Càn Nhu lo lắng nói. Yên tâm, còn không có ăn ngươi, ta mới không nỡ xảy ra chuyện. Long Phi cười. Ha ha một tiếng, Càn Nhu sắc mặt một mảnh đỏ bừng, khí bên cạnh Bạch Hạo nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Ít nói lời vô ích, có gan liền đi theo ta đi. Còn Nhu muội, ngươi không cần. Lo lắng, bản công tử tin tưởng, Cổ Thành ở sẽ không làm cái gì không sáng suốt. Sự tình, ngươi nói đúng sao? Bạch Hạo lạnh giọng nói, Cổ Đi Tiếng hừ lạnh một tiếng, quay người mang theo Cổ Đàn rời đi, lập tức. Bạch Hạo trong mắt hận ý càng dày đặc mấy phần, hắn chính là nhìn Long Phi cùng Càn Nhu ở giữa tình thâm ý nồng dáng vẻ. Trong lòng oán giận, muốn thông qua biểu hiện mình ưu việt tính, đến để Long Phi biết giữa hai. Người chênh lệch nhưng không nghĩ tới, Cổ Hành Đạo căn bản không cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp. Rời đi. Hừ, chờ xem, chờ lão tử cầm tới tư cách chiến, trở thành giới vương, đến. Lúc đó để các ngươi toàn diện là một đầu hèn mọn nhất chó. Bạch Hạo trong lòng hung ác vừa nói đạo, sau đó bước đầu tiên phá không mà đi. Ha ha ha, tốt mẹ nó đánh mặt, cái này kêu cái gì, cái này mẹ nó chính là mình nhảy hầm cầu, tự cho là phân là a. Lý Nguyên Bá cười ha hả. Hừ, bình thường loại này tồn tại tại phim truyền hình bên trong đều là sống không quá hai tập, chờ lấy ta đi thu thập hắn. Long Phi ngươi nói một câu. Thừa dịp Càn Nhu không chú ý, một đôi lang tay trực tiếp từ trước ngực của nàng lướt qua, Càn Nhu đỏ mặt không nói lời nào, mà Long Phi thân ảnh cũng tại một mảnh. Cười dâm bên trong biến mất. Long Phi, nhất định phải cẩn thận. Càn Nhu nhìn xem Long Phi biến mất thân. Ảnh, yên lặng nói. Yên tâm đi, đại tẩu. Chỉ bằng hắn. Căn bản không có khả năng ngăn cản lão đại. Bước chân. Nếu như nói lấy trên thế giới có kỳ tích, kia lão đại ta chính là kỳ tích người sáng lập. Hắn tồn tại, chính là vì đánh vỡ lồng chim, sáng tạo kỳ tích. Lý Nguyên Bá kiên định nói trong tầng mây, Long Phi một bước không chậm chăm chú đi theo Bạch Hạo. Bạch Hạo tốc độ đang không ngừng tăng tốc, nhưng Long Phi nhưng như cũ duy trì. Đồng dạng khoảng cách Bạch Hạo nhanh, Long Phi cũng nhanh, thẳng đến cuối cùng, Bạch Hạo dứt khoát trực tiếp dừng lại, chờ đợi Long Phi. Thế nào? Không phải muốn gia tốc sao? Long Phi một mặt hí ngược nói, trên đường đi, Bạch Hạo mỗi một lần tốc độ biến hóa, đều chạy không khỏi Long Phi hai mắt, thế nhưng là hắn quá ngây thơ, Long Phi linh nguyên giá trị là có thể bổ sung, lúc nào đều dùng lo lắng. Hừ, Long Phi đúng không? Ngươi đừng phách lối, chờ bỏ vào ta bí cảnh bên. Trong, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạch Hạo trong mắt áp chế lửa. Giận, nói. Tốt, bất quá ngươi bí cảnh cũng đừng khiến ta thất vọng mới được. Đừng không. Cẩn thận, toàn bộ bí cảnh đều bị ta cho ngươi chơi hỏng. Long Phi một bước. Không cho, lạnh nhạt nói, mà trong lúc nói chuyện, Long Phi trong lòng đột nhiên khẽ động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, bỗng nhiên xuất hiện, mà cổng ba chữ to càng là nháy mắt hấp dẫn Long Phi ánh mắt, để Long Phi cảm giác thể nội lực lượng nào đó bỗng nhiên táo bạo. Thiên diễn chi lực y diễn thiên giới. Long Phi tim đập rộn lên, thậm chí có chút chờ không nổi muốn đi vào trong đó.